Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Long tộc Long Mộ, Long Tinh Ngân hai người nghe vậy sững sờ. Hiệp nghị, khó nói Huyễn Ngân Thần Đế đã sớm liệu đến tình huống của hôm nay. Sau đó sớm cùng Long tộc làm xong hiệp nghị, tựa hồ đã nhận ra hai người không hiểu. Long Vũ trực tiếp giải thích nói. Sớm tại Huyễn Ngân Thần Đế thời kỳ, Thần Đế đến, liền cùng Long tộc đánh thành hiệp nghị. Nói là, tại hôm nay, đưa hai người đến Long vực, cũng để bọn hắn tiến vào Long tộc mấy cái cấm địa. Tại Thần Đế đưa các ngươi tới thời điểm, liền trực tiếp đánh thức đang lúc bế quan ta. Hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là ta phân thân. Chỉ là, không nghĩ tới, Thần Đế đưa tới chính là bọn ngươi hai người. Bất quá cũng tốt, đều là người một nhà, đạt được trong đó tạo hóa, là tốt nhất. Long Tinh Ngân một trận tắt tiếng, bất quá sau đó cũng tên hiểu, đây chính là Huyễn Ngân Thần Đế, tinh thông thời gian cùng không gian đại đạo, có thể biết được tương lai sự tình, cũng không kỳ quái. Thế nào, là tới trước Long tộc chuyển nhất chuyển đâu, vẫn là trực tiếp tiến vào cái này năm cái địa phương tìm kiếm tạo hóa đâu? Long Vũ nhìn lấy Long Tinh Ngân hỏi. Long Tinh Ngân đã sớm không thể chờ đợi, không chút do dự nói, vẫn là trước tiên tìm cầu tạo hóa, chờ kết thúc về sau, còn muốn võ gia gia cho chỉ đạo một chút. Long Vũ gật đầu, đối với võ giả tới nói, loại này tạo hóa mới là hấp dẫn người nhất. Long Tinh Ngân có thể có cái lựa chọn này, hắn cũng không kinh ngạc. Lập tức, Long Vũ mang theo hai người thẳng hướng về một phương hướng mà đi. Tốc độ rất nhanh, hai người cũng không chậm, trực tiếp thi triển thần thuật. Thái hư bộ cùng du long bộ thi triển, theo sát Long Vũ mà động. Long Vũ cố ý thả chậm tốc độ, vừa vặn có thể làm cho hai người đuổi theo. Đối với hai người tốc độ, hắn cảm thấy rất hài lòng. Thánh vương tam trọng thiên, cái này tốc độ, đã tới gần thánh tổ, đặc biệt là Long Tinh Ngân. Nếu như thoát bên dưới vẫn thần khải, bằng vào thái hư bộ cái này thiên hạ đệ nhị tốc độ, tuyệt đối có thể đạt tới thánh tổ cấp bậc. Long Tinh Ngân cũng rất kinh ngạc. Kinh ngạc Long Vũ tốc độ. Phải biết, hắn nhưng là thi triển thần thuật, lại còn đuổi không kịp hắn. Của hắn tốc độ, đủ để nhẹ nhõm đuổi kịp không có thi triển bí thuật thánh tổ. Dù cho thi triển bí thuật thánh tổ, cũng sẽ không bị kéo bên dưới. Tuy nhiên lại theo không kịp Long Vũ tốc độ, xem ra Long Vũ cái này thiên hạ đệ nhị cường giả, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, tuyệt đối có khác biệt một loại thực lực. Rất nhanh, Long Vũ liền ngừng lại, bởi vì đã đến mục đích. Phía trước, một cái cự đại cổng vòm xuất hiện, hai ngày chân long hình thành cổng vòm, tản ra nồng đậm long uy. Tại cổng vòm trước đó, có một khối bia đá đứng thẳng đứng. Bên trên khắc lấy hai cái chữ to, Long Mộ, hai cái chữ to, tản ra giống như huy hoàng thiên uy khí tức, tuy nhiên không phải thiên thần tạo thành, thế nhưng là, trong đó ẩn chứa lực lượng, lại cổ lão mà xa xưa, không thấy chút nào đến so thiên thần thần lực yếu. Khỏi cần phải nói, chính là cái này trước cửa một màn tràng cảnh, đủ để cho thế nhân chấn kinh, ở trong đó ẩn chứa lực lượng. Càng là tu vi cao người, càng có thể cảm thụ được. Cái này là Long Mộ, các ngươi đi vào đi, ta tại cửa ra vào chờ các ngươi. Long Vũ nhàn nhạt nói rằng. Long Tinh Ngân hai người gật đầu. Long Tử Y ngược lại là từng tiến vào nhiều lần, tự nhiên rất rõ ràng trong đó tình huống. Đối với hắn bên trong, cũng chỉ có mang đối với tổ tiên kính sợ, không có còn lại. Hai người tùy tiện tiến nhập Long Mộ, không có chút nào ngăn cản, vừa tiến vào trong, liền có thể cảm nhận được, trong đó nồng đậm long khí, đây là chân long khí tức, áp chế thiên hạ hết thảy sinh linh, đây cũng là một loại cao quý khí thể, có thể trông thấy trong đó còn có thương khung long khí lưu động, từng sợi thương khung long khí hóa thành hình rồng, trên không trung không ngừng du tẩu, chân chính trông thấy Long Mộ, vẫn là cùng trong tấm hình nhìn thấy không giống nhau. Nơi này là hùng vĩ như vậy rộng lớn, khiến cho người cảm thấy chấn kinh. Kỳ thực, hắn lại tới đây, cũng không phải là vì tìm kiếm tạo hóa. Hắn là vì một cái hứa hẹn, một cái thật lâu trước đó hứa hẹn. Lúc trước, hắn rơi lạc Thiên Uyên, từ Thiên Uyên tiến vào tinh không, từng đụng phải một đầu thương long thi thể. Long Nghị Tàn Hồn, từng xin nhờ hắn, đem của hắn thi thể mai táng tại Long Mộ. Hắn một mực nhớ kỹ cái này sự tình. Bây giờ đi vào Long Tộc, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa ban đầu. Lập tức, vẫy tay một cái Long Châu xuất hiện trong tay. Long Tử Y cảm nhận được quen thuộc khí tức. Đầu tiên là giật mình, sau đó có chút tên ngộ. Nhìn lấy trong tay sáng ngời Long Châu, Long Tinh Ngân ngẩn người. Cái này một đoạn thời gian, hắn một mực đem Long Châu ngâm tại thần tuyền bên trong. Không nghĩ tới quang mang ảm đạm Long Châu, vậy mà trở nên như thế sáng ngời. Long Châu nhất truyền, trực tiếp không phải đến không trung. Long Mộ bên trong, thương khung Long khí cùng Long khí không ngừng tiến vào Long Châu bên trong, bị Long Châu hấp thu thôn phệ. Từ từ, không biết rõ qua bao lâu, một đạo quang mang hiện lên, một thân ảnh xuất hiện, chính là lúc trước Long Nghị Tàn Hồn. Long Nghị nhìn về phía Long Tinh Ngân, trong mắt lộ ra lấy cảm kích, nhàn nhạt nói, cảm tạ ngươi, Long gia bằng hữu bạn, để ta tại sau khi chết, còn có thể trở lại Long vực. Long Tinh Ngân cười, Long tộc cùng ta Long gia, cho tới nay, đồng khí liên chi, đây hết thảy, đều là vãn bối phải làm. Bất kể nói thế nào, ngươi đem ta mang về Long vực, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Ta đã tử vong, không có khác đồ vật, ta pháp tắc lĩnh ngộ tặng cho ngươi. Nói, một đạo quang mang từ Long Nghị Long Châu bên trên bay ra, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là một cái lực lượng pháp tắc ngưng tụ chùm sáng, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, tựa hồ sợ hãi Long Tinh Ngân cự tuyệt. Long Nghị nói thẳng nói, cái này pháp tắc chính là ta Thương Long nhất tộc chuyên trúc pháp tắc, tịch diệt pháp tắc, trí cường pháp tắc bên trong, bài danh thứ hai pháp tắc, tin tưởng sẽ không bôi nhọ ngươi, mà lại ta cảm nhận được, ngươi trên người có tịch diệt chi lực, không nên xem thường cái này pháp tắc, đây là ta cuối cùng suốt đời lĩnh ngộ, đã lĩnh ngộ được pháp tắc cực hạn. Long Tinh Ngân nghe xong sững sờ, không biết rõ có nên hay không tiếp nhận. Ấn lý thuyết, cái này pháp tắc, xác thực không yếu, cũng tương đối thích hợp hắn. Càng quan trọng hơn là, cái này pháp tắc đã bị lĩnh ngộ được cực hạn. Chỉ cần Long Tinh Ngân đi theo lĩnh ngộ, sau cùng đạt tới cực hạn, cũng không khó khăn. Thế nhưng là, hắn còn phải xem nghịch cổ Chu Thần Cương có đồng ý hay không. Nghịch cổ Chu Thần Cương cho hắn đáp án, Long Tinh Ngân trực tiếp vươn tay ra. Cái này pháp tắc chùm sáng rơi vào hắn tay bên trong, trực tiếp rơi vào của hắn đạo cung bên trong, hóa thành một đầu chân long, ở trong đó không ngừng vặn vẹo. Long Nghị nhìn lấy Long Tinh Ngân tiếp nhận, rất là hài lòng gật đầu, lập tức hóa thành khắp trời quang vũ, rơi vào toàn bộ Long Mộ bên trong. Long Mộ bên trong, nhớ tới một khúc bi ca, dẫn động trong lòng hai người bi thương. Hai người không tự giác tụng lên độ thế trải qua. Một đạo thiên âm xuất hiện, hóa thành từng cái phù văn, từng đóa hoa tươi phất phới. Thiên địa đại nói tại rên rỉ. Thời gian chậm rãi qua đi, hết thảy đều bình tĩnh lại. Nói thật, ở chỗ này, hắn cũng không có cái gì, cũng không biết rõ, Huyễn Ngân Thần Đế ở chỗ này, đến cùng để lại cho hắn cái gì. Ít nhất, từ trong tấm hình, cũng không nhìn thấy, trong đó có cái gì lưu lại. Ngay tại cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội Huyễn Ngân lệnh hơi chấn động một chút. Một cỗ không tên ba động truyền ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tùy theo, một tiếng long ngâm vang lên, một đạo quang ảnh hiện lên, một đầu chân long xuất hiện ở tại trước mặt. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mặt chân long, sắc mặt ngưng trọng, đây là thương khung long khí. Đương nhiên, thương khung long khí thành hình, cái này cũng không có cái gì. Mấu chốt là, cái này thương khung long khí, thật sự là không giống nhau. Một loại thương khung long khí, đều là sữa. Thế nhưng là, thương khung long khí, lại là màu xanh. Màu xanh thương khung long khí, trước đây chưa từng gặp. Thế nhưng là, căn cứ trong cơ thể hắn đông lai tử khí phản ứng, cái này tuyệt đối chính là thương khung long khí. Hơn nữa còn là chân chính tinh hoa. Thương khung long khí giống như là có linh trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thương khung long khí, hẳn là toàn bộ trong sân, tinh hoa ngưng tụ mà thành, hóa thành nhất căn bản lực lượng. Tinh hoa bên trong tinh hoa, hẳn là phát sinh dị biến. Quả nhiên, thương khung long khí hướng về Long Tinh Ngân một trận gào thét giống như rất không tình nguyện. Bất quá, huyễn ngân lệnh chấn động, phát ra một cỗ kỳ dị ba động. Cỗ này ba động, để thương khung long khí không thể nào chống cự. Long Tinh Ngân giật mình, cái này thương khung long khí, quả nhiên có được linh trí, không giống với còn lại thương khung long khí. Cái này thương khung long khí dị thường khủng bố, bất quá tại huyễn ngân lệnh hạn chế dưới, vẫn là không có sức chống cự, trực tiếp rơi vào huyễn ngân lệnh bên trên, quấn quanh ở bên trên, rơi vào nó đạo cung bên trong lẳng lặng không có động tĩnh. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, cung kính đối bốn phía bái một cái, lập tức cùng Long Tử Y cùng nhau rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài, Long Vũ một mực đang chờ bọn hắn nhìn thấy hai người trở về. Tuy nhiên không biết rõ hai người đạt được cái gì. Bất quá, cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp mang theo hai người hướng về cái thứ hai địa phương mà đi. Cái thứ hai địa phương, chính là cái kia vực sâu. Đó là một cái cùng người khác khác biệt địa phương. Liền liền Long tộc người, cũng không muốn đi đề cập cái này địa phương. Hai người nhìn phía xa vực sâu, trong lòng hiện lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Loại này sợ hãi, đến từ toàn bộ tứ phương, phảng phất trời sinh liền tồn tại. Hai người định bình tĩnh tâm thần, ép bên dưới sợ hãi trong lòng. Thế nhưng là, vẫn là có từng tia bất an tràn vào trong lòng. Hắn cảm thấy, phảng phất trong này, có một đầu kinh khủng hung thú đang ngủ say. Giống như là thôn phệ hết thảy, thôn phệ thiên địa vạn vật, làm cho người dị thường bất an. Hai người cắn răng, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Một bên Long Vũ nhìn hai người một chút, hữu tâm ngăn cản, thế nhưng là vẫn là không có ngăn cản. Dù sao, đây là hai người lựa chọn, mà lại có huyễn ngân thần đế lưu lại thần dụ. Hai người vừa đến vực sâu bên cạnh một bên, một cỗ lam tử sắc lực lượng xuất hiện, trực tiếp đem hai người bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, một loại cực kỳ kinh khủng khí tức đập vào mặt. Cỗ lực lượng này, để Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở tòa tiên tỉnh tràng cảnh. Đồng dạng một cỗ thần bí lực lượng, đồng dạng hiệu quả, trực tiếp để cho mất đi lực lượng toàn thân, phong tỏa toàn bộ lực lượng của thân thể. Sau đó chính là một cỗ sức hấp dẫn, trực tiếp đem hấp dẫn đến trong đó. Hiện tại vực sâu cỗ lực lượng này, tới rất là tương tự. Tu vi của hai người, hoàn toàn không có chút nào kháng cự chi lực. Nơi này lực lượng, thế nhưng là bán thần cũng không có cách nào kháng cự. Chỉ có thiên thần mới có thể đủ ngăn cản. Còn không có tòa tiên tỉnh khủng bố, tòa tiên tỉnh lực lượng, liền thiên thần cũng không thể ngăn cản. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng rất kinh khủng. Hai người tại cỗ lực lượng này phía dưới, hướng thẳng đến phía trước vực sâu rơi xuống mà đi. Không có có chút sức phản kháng. Long Tinh Ngân hai người kinh hãi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chiêu xuất thần bí áo choàng. Thần bí áo choàng nhất động, một cỗ ngăn cách lực lượng xuất hiện. Không hổ là đến từ luân hồi thần hoàng đồ vật, vô cùng cường đại, trực tiếp chặn cỗ này tụ tập. Mà Long Tử Y trực tiếp vận dụng Long Nguyên kết giới. Long Nguyên kết giới đem bao khỏa, lực lượng cường đại trực tiếp ngăn cách bốn phía năng lượng, làm cho khôi phục tự do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.